một tòa thành trì của phàm nhân giới hoàn toàn bị hủy. Thậm chí cả tiểu hài tử Khả Ái thích ăn kẹo hồ lô cũng mất mạng. Ta còn hiểu trời hơn ngươi. Câu nói của Chu Hiển năm xưa Tần Vũ vẫn còn nhớ rõ trong lòng. Tần Vũ cũng nhớ rất rõ nhãn thần trước khi chết của tiểu hài tử Khả Ái đó. Chu Hiển ư? Tần Vũ khép hờ mắt, khóe miệng nhích lên hai chấm, phúc bá, để Chu Hiển vào đi. Ta muốn chiêu đãi vị hoàng tử của Lôi Phạt Thành này thật chu đáo. Chương 562 gặp mặt. Chu Hiển quan sát kỹ càng tòa phủ đệ trước mắt. Hắn không thể không thừa nhận. Phiêu Vân Phủ thực sự tốt hơn Vân Tường Phủ của hắn. Bất kể là độ lớn hay bố cục đều hơn một bậc. Không lẽ trong mắt Di Phu ta không bằng luyện khí tôn sư Tần Vũ này? Trong lòng Chu Hiển có chút bất mãn. Nơi ở của người tham gia chiêu thân tại Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành đều do người của Hoàng Thành an bài. Địa vị thấp thì một số người phụ trách có thể quyết định nơi ở. Còn những kẻ có địa vị cao như Chu Hiển, Đoan Mục Ngọc, Tần Vũ thì do đích thân Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm chỉ định phủ đệ. Phủ đệ của Tần Vũ tốt hơn của Chu Hiển một chút. Từ điểm này có thể nhìn ra Bắc Cực Thánh Hoàng đối đãi Tần Vũ tốt hơn một chút. Chu Hiển đại nhân, Tần Vũ đại nhân đang ở khách sảnh. Mời ngài qua bên này. Một tiên thần thị nữ xinh đẹp do Bắc Cực Thánh Hoàng thu xếp cấp cho Tần Vũ mỉm cười nói. Lúc này Chu Hiển mới tỉnh lại, khẽ gật đầu với thị nữ. Mang theo hai thiên thần tùy tùng, Chu Hiển đi sánh vai với thị nữ đi thẳng tới khách sảnh của Phiêu Vân Phủ. Lúc đi tới bên ngoài đại môn của khách sảnh, xin thứ lỗi, mời hai vị tùy tùng ở lại bên ngoài. Thanh âm bình thản vang lên. Chu Hiển quay đầu nhìn, người nói chính là Thu Trọng Phục đang đứng ở cổng. Chu Hiển dặn dò hai chấm, các ngươi ở bên ngoài, đừng có bước vào. Nói rồi đi thẳng vào khách sảnh. Trong khách sảnh chỉ có hai người, một là Khôi Lỗi. Trong lòng Chu Hiển lập tức hiểu rõ, vị lão giả trước mắt chính là quản gia phúc bá của Mê Thần Điện trong truyền thuyết. Còn luyện khí tôn sư Tần Vũ, Chu Hiển rời ánh mắt sang, dán chặt vào người của hắc bào thanh niên ở giữa đại sảnh đang đứng quay lưng lại với hắn. Tần Vũ huynh phải không? Tại hạ là Chu Hiển của Lôi Phạt Thành. Trên mặt Chu Hiển có nét tiếu dung đầy thân thiện. Hắc bào thanh niên vẫn luôn quay lưng lại với Chu Hiển xoay người lại. Trên khóe miệng nở một nụ cười đầy thâm ý. Nhìn vào Chu Hiển hai chấm. Chu Hiển huynh, rất vui mừng được gặp huynh. Con ngươi của Chu Hiển rút lại, toàn thân phát run. Chu Hiển đã nghe qua đại danh của luyện khí tôn sư Tần Vũ. Hắn không biết chút gì về hình dạng của tân luyện khí tôn sư mới quật khởi này. Nhưng khi vừa nhìn thấy, hắn kinh hãi. Năm xưa, tên tu luyện giả phổ thông của phàm nhân giới, tên phàm nhân có quan hệ rất tốt với Khương Lập cũng có tên là Tần Vũ. Dung mạo giống hệt Tần Vũ trước mặt. Người của thần giới rất nhiều, tên gọi giống hệt cũng không có gì lạ. Nhưng còn dung mạo, sự tình có xảo hợp cũng không đến mức đó. Không chỉ tên giống hệt mà ngay cả dung mạo cũng giống. Tần Vũ này không lẽ chính là tên Tần Vũ của phàm nhân giới? Trong lòng Chu Hiển nghi hoặc. Có điều Chu Hiển không tiện hỏi thẳng. Dù gì thì năm xưa quan hệ giữa hắn và Tần Vũ của phàm nhân giới vô cùng xấu. Chu Hiển chỉ có thể chọn con đường nói bóng gió. Chu Hiển huynh tới nhà ta sao không nói lời nào? Tần Vũ mỉm cười nói, sau đó đưa tay chỉ cái ghế bên cạnh hai chấm. Chu Hiển hai em, chúng ta ngồi xuống trước đã. Vừa uống trà vừa nói chuyện. Huynh thấy sao? Chu Hiển đang suy nghĩ làm sao để bóng gió hỏi dò ra thân phận chân chính của Tần Vũ bừng tỉnh lại hai chấm. À, được, được. Chu Hiển bây giờ không còn vẻ tiêu sái như trước. Tần Vũ cũng không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình trước. Sau đó Chu Hiển cũng ngồi xuống. Giờ đây hắn đã bình tĩnh lại. Trên mặt giữ nụ cười thân thiện nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ huynh, ta tuy ở Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành nhưng cũng đã nghe đại danh của huynh. Tân luyện khí tôn sư, tân chủ nhân Mê Thần Điện quả thật phi phàm. Ta đang nghĩ vì sao Tần Vũ huynh lại ở Đông Cực Huyễn Kim Sơn chứ? Nếu ở Lôi Phạt Thành của ta không phải rất tốt sao? Như thế thì ta có thể thường thường uống rượu trò chuyện của Tần Vũ huynh rồi. ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Có điều ta đã quen với Đông Cực Huyễn Kim Sơn rồi. Tần Vũ cười bình thản đáp. Vừa nhìn Chu Hiển, Tần Vũ đã không kìm được nhớ lại cảnh năm xưa, thân ảnh cuồng ngạo đó, không gian bị phá nát đó, những phàm nhân đáng thương chết trong tuyệt vọng, tiểu nam hài thích ăn kẹo hổ lô. Tần Vũ vĩnh viễn không thể nào quên những cảnh đó. Những điều không thể nào quên còn có những lời cuồng ngạo của Chu Hiển năm đó. Tần Vũ, thiên có thiên đạo, ngươi là một phàm nhân, làm sao biết cái gì gọi là thiên đạo? Sát nhân, dù ta giết hết người trên đại lục này thì ông trời cũng không trừng phạt ta một tí nào. Ha ha, Tần Vũ, ngươi phải nhớ lấy một điểm. Ta còn hiểu trời hơn cả ngươi. Trong lòng đang nghĩ về những chuyện đó nhưng ngoài mặt Tần Vũ vẫn nở nụ cười bình thản. Chu Hiển huyên, lần này huyên tới chỗ này của ta không biết có chuyện gì không? Tần Vũ nhìn Chu Hiển. Chu Hiển cười tươi như hoa hai chấm. Ha ha, Tần Vũ huyên, ta tới đây bất quá chỉ là muốn xem mặt mũi của luyện khí tông sư trong truyền thuyết để thỏa mãn hiếu kỳ thôi. A, Tần Vũ huyên, nói thật nhé, huyên rất giống một người quen cũ của ta, người đó cũng tên là Tần Vũ. Lúc này trong mắt Chu Hiển lấp lóe lôi điện. Người quen cũ? Tần Vũ nhướng mày. Chu Hiển nhìn không nổi nữa sao? Chu Hiển, huyên cũng rất giống một người quen cũ của ta, tên người đó cũng là Chu Hiển. Tần Vũ cũng nhìn thẳng vào mắt Chu Hiển. Chu Hiển biến sắc. Giờ đây hắn đã xác định Tần Vũ trước mặt chính là Tần Vũ tại phàm nhân giới năm xưa. Ha ha, thật là xảo hợp. Có điều ta nghĩ là người quen cũ của ta có tu luyện cật lực đến mấy cũng không bằng Tần Vũ huyên. Đừng nói là đạt tới cảnh giới tôn sư trên phương diện luyện khí. Chu Hiển cười ha ha nói. Tuy Chu Hiển xác nhận Tần Vũ trước mắt chính là Tần Vũ tại phàm nhân giới năm xưa, có điều hiện tại Chu Hiển không muốn trở mặt với Tần Vũ, vì thế hắn đành giả vờ không quen. À, có điều người quen cũ tên Chu Hiển của ta thực lực rất cường hãn, hắn còn nói với ta là hiểu trời hơn cả ta. Tần Vũ cười híp mắt nói. Khiêu khích? Tuyệt đối là khiêu khích. Nụ cười trên mặt Chu Hiển cứng đơ, sau đó khôi phục lại như bình thường hai chấm. Ô, quả đúng như thế sao? Tần Vũ huyên cũng là thượng bộ thiên thần, về đạo luyện khí lại càng kinh nhân. Người hiểu trời hơn cả huyên rất ít. Chu Hiển đối diện với câu gây hấn của Tần Vũ cũng quật lại. A, Chu Hiển đứng phắt lên, sau đó nói với Tần Vũ với vẻ bất lực hai chấm. Tần Vũ huyên, thật xin lỗi, ta đã quên mất là còn có chuyện quan trọng phải làm. Hôm nay ta đi trước, sau này Tần Vũ huyên có thời gian ta lại tới thăm. Tần Vũ cũng đứng lên hai chấm. Chu Hiển huyên đi tự nhiên, xin thứ cho ta không tiến. Chu Hiển mỉm cười, nho nhã lễ độ khom người, sau đó quay mình đi ra đại môn. Lúc đi đến cửa đại sảnh, thân hình Chu Hiển dừng phát lại, sau đó quay lại nhìn Tần Vũ, mỉm cười hỏi hai chấm. Nghe nói lần này Tần Vũ huyên tới đây cũng là vì biểu muội. Đúng, chắc Chu Hiển huyên đã biết quyết tâm của ta. Mục quang của Tần Vũ bắn thẳng vào Chu Hiển. Quyết tâm của ta cũng không thua Tần Vũ huyên, đợi đến lúc chiêu thân bắt đầu, mỗi người trông vào thủ đoạn của mình thôi. Cáo từ. Chu Hiển mỉm cười đi ra khỏi đại sảnh, dân hai thiên thần tùy tùng rời khỏi. Tần Vũ đưa mắt tiến ba chủ tớ Chu Hiển đi khỏi, nét tươi cười trên mặt hoàn toàn tiêu tan, hết sức bình tĩnh. Chủ nhân, Phúc Bá nhìn Tần Vũ. Tần Vũ khẽ nhíu mày hai chấm, năm xưa lúc gặp mặt Chu Hiển lần đầu tại phàm nhân giới còn cho là Chu Hiển quá cuồng ngạo. Hiện tại xem ra tên Chu Hiển này tuyệt không phải người dễ đối phó. Vân Tường Phủ Cảnh. Trong đại sảnh truyền ra thanh âm cực kỳ lạnh lẽo, mấy thiên thần người hầu hoảng sợ rời khỏi. Lúc này trong đại sảnh chỉ còn một mình Chu Hiển. Chu Hiển bây giờ hoàn toàn không còn vẻ nho nhã lễ độ như bên chỗ Tần Vũ. Mặt mày hung dữ, trong đôi con ngươi lôi điện điên cuồng lấp lóe. Tần Vũ, chưa tới 2 vạn năm ngắn ngủi, không ngờ một con trùng nhỏ như người lại đạt tới cấp độ hiện tại. Chu Hiển chống hai tay lên mặt bàn, gân xanh nổi đầy, 10 đầu ngón tay cắm chặt vào mặt bàn như rễ cây lâu năm. Thật là hối hận, năm xưa không giết phước ngươi đi. Trong mũi Chu Hiển phun ra 2 luồng khí lớn, bồng. cái bàn bằng cổ một của thần giới dưới sự gia tăng công lực của 10 ngón tay liền hóa thành bụi phấn. Chu Hiền hơ o y y hận. Năm xưa trong mắt hắn thì một tên Tần Vũ còn chưa đạt tới thiên tiên cảnh giới căn bản chỉ là một con kiến. Thậm chí còn lâu mới bằng con kiến của thần giới. Nhưng Chu Hiền quả thật không ngờ được. Chưa tới 2 vạn năm ngắn ngủi. 2 vạn năm đối với cao thủ thần giới mà nói là thời gian vô cùng ngắn ngủi. Trong đoạn thời gian ngắn này tên tiểu nhân vật tại phàm nhân giới chịu sự trà đạp của hắn lại trưởng thành. Trở thành đại nhân vật một phương trong thần giới. Lam Huyền Điện điện chủ của Đông Cực Huyễn Kim Sơn, tân luyện khí tông sư. Chỉ luận địa vị tuyệt đối không thấp hơn cái chức hoàng tử lôi phạt thành của hắn. Luận mức độ hoan nghênh, luyện khí tông sư nhận được sự hoan nghênh tuyệt đối của các đại thế lực. Bất kể là thế lực phương nào đều không muốn đối địch với luyện khí tông sư. Còn chưa tới 2 vạn năm, Chu Hiền đại hận trong lòng. Chỉ trong chớp mắt tiểu nhân vật của phàm nhân giới lại biết thành luyện khí tông sư được thần giới tôn sùng. Lần này khẳng định tên Tần Vũ muốn dùng sức mạnh để tranh đoạt biểu muội với ta. Có điều, biểu muội cuối cùng nhất định sẽ thuộc về ta. Bất kể là ai cũng đừng mong đoạt đi. Mơ thanh cuồng bạo phát ra cơ hồ làm tê liệt hư không. Thần vương, ta đã đợi rất lâu rồi. Khương Lập chính là cơ hội thành thần vương trong mắt rất nhiều người. Những ngày này của Tần Vũ rất thoải mái. Rất nhiều người ở Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành tới thiết lập quan hệ tốt với Tần Vũ. Bạch chú chi quang chiếu rọi trong hoa viên, Tần Vũ nằm dài trên ghế hưởng thụ sự ấm áp của nó. Thân phận luyện khí tông sư quả là hữu dụng. Nếu ta không phải là luyện khí tông sư, cái chức Lam Huyền Điện điện chủ có thể chỉ hữu dụng ở Đông Cực Huyễn Kim Sơn, chứ ở Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành này ai thèm để ý chứ. Tần Vũ lấy một chén rượu trong vắt từ cái bàn ở bên cạnh, ngẩng đầu uống một hớp. Nhưng với thân phận của luyện khí tông sư, không cần mình chủ động xuất kích mà ngược lại những người đó chủ động kết giao với mình. Thực lực đúng là cội nguồn của mọi thứ. Trong lòng Tần Vũ càng cảm thấy được sự quan trọng của thực lực. Luyện khí tông sư cũng là một phương diện của thực lực. Vào lúc này, thiên thần thị nữ Mỹ Lệ đang nâng gót sen đi tới trước mặt Tần Vũ, cung kính nói hai chấm: đại nhân, Khương Nhiên công chúa ở bên ngoài cầu kiến. Khương Nhiên công chúa? Tần Vũ giật mình: Mau mời vào đây. Tần Vũ nói thẳng, hắn không thích tiếp đãi bằng hữu chân chính một cách chính quy ở khách sảnh, như thế quá câu thúc. Vâng thưa đại nhân. Thiên thần thị nữ Mỹ Lệ đó lập tức đi truyền lệnh. Chỉ một chút Tần Vũ đã nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Khương Nhiên đang đưa Ngân Hoa bà đi tới. Nhãn lực của Tần Vũ bây giờ đã tốt hơn nhiều. Vừa nhìn một cách đã biết thực lực của Ngân Hoa bà, thượng bộ thiên thần. Đây chính là thực lực của Ngân Hoa bà. Xem ra từ khi Khương Nhiên quay về thần giới đã tu luyện rất khắc khổ, đã đạt tới cảnh giới hạ bộ thiên thần rồi. Tần Vũ thầm nhủ. Đồng thời Tần Vũ đứng lên mỉm cười nói hai chấm: Nhiên nhi muội muội, lâu quá không gặp. Khương Nhiên vẫn khả ái như lúc còn ở tiên ma yêu giới. Khương Nhiên nhìn Tần Vũ một cái, chun mũi hừ một tiếng rồi nói hai chấm: Tần Vũ đại ca tới thần giới bao lâu nay mà chẳng thèm tới thăm ta một lần. Đúng là không phải ta tới rồi sao? Tần Vũ cười bảo. Khương Nhiên lập tức bật cười hai chấm: Ha ha, trêu huyên thật vui. Có điều Tần Vũ đại ca huyên quả là lợi hại. Muội nghe thấy đại danh của huyên vẫn không dám tin là Tần Vũ của tiên ma yêu giới. Đến lúc nhìn thấy huyên thì muội mới hoàn toàn xác định đó. Khương Nhiên bẻ ngón trỏ mấy cái: Tân chủ nhân mê thần điện, luyện khí tông sư, vừa rồi bà còn nói với muội huyên đắc là thượng bộ thiên thần. Ách, điều này đả kích người ta quá. Khương Nhiên mang bộ dạng bị đả kích nghiêm trọng. Tần Vũ mỉm cười. Mỗi lần nhìn thấy muội Khương Nhiên của Khương Lập, Tần Vũ liền cảm thấy tâm tình rất tốt. Cô bé Khương Nhiên này là một nha đầu khả ái. Tần Vũ điện chủ. Ngân Hoa bà mỉm cười khẽ hành lễ. Bà, lâu quá không gặp. Tần Vũ cũng hành lễ đáp. Nói chuyện với Lập Nhi bao lâu này Tần Vũ cũng biết, Ngân Hoa bà đã trông coi tỉ muội Lập Nhi từ nhỏ tới lớn. Ngân Hoa bà đối với bọn họ hết mực yêu thương. Cũng không thể xem là lâu quá không gặp.

hai người Tần Vũ Đoan một ngọc vạch nên hai đạo hồng quang bay thẳng tới một hòn đảo ở giữa 3.000 đảo. Sơn Hải Cung nằm ở trên đó. Chương 566 giai thệ. Nhìn từ trên cao xuống, 3.000 hòn đảo tụ tập trông như những hòn đá cuội ấm ánh. Còn hòn đảo lớn nhất ở giữa Phù Không đảo lại giống như một viên minh châu ở giữa bầy đá cuội ấm ánh đó. Ánh sáng chói lọi từ giữa Phù Không đảo bắn ra bốn phía. Hạ xuống Phù Không đảo, nhìn Sơn Hải Cung ở đằng xa, mắt Tần Vũ sáng rực, miệng cảm thán hai chấm. Không hổ là hành cung của ba đại thiên tôn, tuy không xa hoa nhưng khí độ này ngay cả Thánh Hoàng Điện cũng còn lâu mới bằng. Sơn Hải Cung nằm cao hơn bề mặt Phù Không đảo gần chục trượng. Chính là vì bậc thang. Vừa mới nhìn thì thấy từng bậc thang đơn giản cũ kỹ nối nhau đi lên thông thẳng tới chính điện của Sơn Hải Cung. Ở trên cùng của cầu thang, tại khoảng không phía trước chính điện của Sơn Hải Cung có hai trung niên một nam một nữ đang chậm chậm đi tuần. Tần Vũ huynh, nói tới khí thế thì Sơn Hải Cung này là một tòa cung điện do ba đại thiên tôn tự tay luyện chế. Khí thế sao yếu được? Huynh thấy những bậc thang kia không? Đoan Mộc Ngọc cười nhẹ đưa ngón tay mảnh khảnh lên chỉ về phía tầng tầng lớp lớp bậc thang. Các bậc thang có điều gì đặc biệt sao? Tần Vũ cẩn thận xem xét một lượt. Cái cầu thang này có tới 99 bậc. Mỗi bậc đều mang một màu đen đơn giản, cổ kính. Trên bề mặt bậc thang còn điêu khắc cỏ cây muôn thú các thứ. Càng nhìn Tần Vũ càng cảm thấy cái cầu thang này có điểm đặc biệt nhưng hắn không cách nào phát hiện ra bí mật của nó. Đoan Mộc Ngọc thấy Tần Vũ nhăn tít mày liền cười bảo hai chấm. Tần Vũ huynh, cái cầu thang đó chính là thông thiên thai giai trong truyền thuyết. Thông thiên thai giai? Cái cầu thang này sao lại có tên đó? Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Tuy Tần Vũ đã tới thần giới một thời gian rồi nhưng phần lớn thời gian là tu luyện. Hắn chỉ biết một số chuyện đại khái của thần giới, còn những bí mật thì chẳng biết chút gì. Đoan Mộc Ngọc mỉm cười nói hai chấm. Bắc Cực Thánh Hoàng đã nói với bọn ta phải để thành tâm của chúng ta làm cảm động thiên tôn. Nhưng muốn như thế thì phải làm sao? Ta chỉ nghĩ ra một biện pháp, đó chính là nhờ vào thông thiên thai giai. Tần Vũ cũng nghi hoặc mãi là làm sao để thiên tôn cảm động. Bây giờ nghe Đoan Mộc Ngọc nói như thế không nhịn được bật hỏi hai chấm. Nhờ vào thông thiên thai giai, bằng cách nào? Ta biết được một truyền thuyết. Trong đó nói rằng chỉ cần có ai đó không phải là thần vương cao thủ mà leo lên được 99 bậc của thông thiên thai giai thì thiên tôn nhất định sẽ hiện thân gặp người đó. Đoan Mộc Ngọc nói rõ ra. Tần Vũ kinh ngạc nhìn cái cầu thang cổ kính ở đằng xa. Mỗi bậc thang rộng chục mét, có 99 bậc. Đoan Mộc huynh, không lẽ cái cầu thang này có điểm kỳ dị? Ngay cả thượng bộ thiên thần cũng không cách nào leo nổi. Tần Vũ cảm thấy khó tin. Cầu thang mà cũng có điểm đặc biệt ư? Từ trước tới nay chưa từng có cao thủ nào chưa đạt tới cảnh giới thần vương mà leo được tới đỉnh thông thiên thai giai. Đoan Mộc Ngọc tiếp tục nói với giọng bình thản. Vào lúc này, trên hai người một nam một nữ đi tuần ở phía trên cùng của cầu thang bước ra bay thẳng tới trước mặt hai người bọn Tần Vũ. Đoan Mộc huynh, lâu lắm không gặp. Nam trung niên cười nói với Đoan Mộc Ngọc. Tần Vũ vừa nhìn biểu tình của hai người đã biết họ có quen nhau. Lúc này Đoan Mộc Ngọc cũng lên tiếng hai chấm. Đúng là lâu lắm không gặp, lần cuối gặp nhau cũng đã cách đây 800 vạn năm rồi nhỉ. Đúng rồi, Hảo Thuấn, huynh thân là môn nhân của Tiêu Diêu Thiên Tôn, trong 800 vạn năm nay có từng gặp ông ấy chưa? Đồng thời Đoan Mộc Ngọc cũng nói ngay với Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ huynh, hai người này phân biệt là Hảo Thuấn môn nhân của Tiêu Diêu Thiên Tôn và Giao Lâm môn nhân của Lôi Phạt Thiên Tôn. Tần Vũ ra mắt hai vị. Tần Vũ khẽ hành lễ chào hỏi. Với nhãn lực hiện tại của Tần Vũ có thể nhìn ra hai người trước mặt đều ở cảnh giới thượng bộ thiên thần. Hảo Thuấn mỉm cười với Tần Vũ sau đó mới cười khổ đáp lời Đoan Mộc Ngọc hai chấm. Đoan Mộc huynh, thiên tôn ông ấy tiêu diêu khắp bốn phương. Ta từ khi bái nhập làm môn hạ của thiên tôn tới giờ cũng chỉ được ông ấy chỉ đạo tu luyện thời gian đầu. Về sau ông ấy để ta tự sinh tự diệt. Từ lần trước huynh đến cách đây 800 năm tới nay ta chưa từng gặp thiên tôn. Hảo Tuấn nói rồi nhìn sang người phụ nữ trung niên xinh đẹp bên cạnh. cô Giao Lâm này may mắn hơn một chút, mấy năm trước có gặp Lôi Phạt Thiên Tôn một lần. Đoan Mộc Ngọc cười nói với Tần Vũ ở bên cạnh hai chấm. Tần Vũ huynh, nghe thấy chưa? Ngay cả hai môn nhân của Thiên Tôn cũng rất hiếm khi gặp được Thiên Tôn một lần. Chúng ta lần này tới muốn gặp Thiên Tôn để xin ban tặng lễ vật thì độ khó vô cùng cao. Tần Vũ không thể không thừa nhận. Chỉ tiêu đầu tiên do Bắc Cực Thánh Hoàng đưa ra lần này quả thật có khả năng phải bỏ đi. Không gian chi lực của Tần Vũ từ từ tản ra. Bây giờ đã đạt tới vũ trụ chi cảnh được 6.000 năm rồi. Không gian chi lực của Tần Vũ hiện tại đã bao phủ được phạm vi cả trăm dặm. Tuy còn chưa hoàn toàn bao phủ Phù Không Đảo nhưng có thể bao phủ Sơn Hải Cung rất dễ dàng. Tần Vũ trực tiếp quan sát Sơn Hải Cung. Trước kia chưa quan sát thì còn có chút hiếu kỳ. Nhưng vừa quan sát Tần Vũ lại phát hiện Sơn Hải Cung này chẳng có chỗ nào thần bí cả. Nó cũng chỉ là một cái cung điện có cấu tạo hơi phức tạp mà thôi. Hơn nữa trong cả Sơn Hải Cung chẳng có lấy một người. Hảo Tuấn, Giao Lâm. Tần Vũ mỉm cười nói với hai người. Hai vị, một người là môn nhân của Tiêu Diêu Thiên Tôn, một người là môn nhân của Lôi Phạt Thiên Tôn. Thế còn Phiêu Vũ Thiên Tôn thì sao? Ông ấy có môn nhân không? Hai người Hảo Tuấn, Giao Lâm nhìn nhau một cái, cả hai đều bật cười. Đoan Mộc Ngọc liền nói với Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, hiểu biết của huynh về Phiêu Vũ Thiên Tôn quá ít. Phiêu Vũ Thiên Tôn là người thần bí nhất trong ba đại thiên tôn, cũng là người khó gặp nhất. Đừng nói là huynh, ngay cả tám đại thánh hoàng có lẽ là số lần gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng ít tới mức đáng thương. Hai người bái làm môn hạ của Thiên Tôn bọn ta trong bao nhiêu năm nay cũng chỉ mới gặp Phiêu Vũ Thiên Tôn có một lần. Hơn nữa tính khí của ông ấy cũng rất quái dị, cũng chưa từng thu môn nhân. Giao Lâm mỉm cười nói. Hảo Tuấn nói còn nhỏ hơn hai chấm. Phiêu Vũ Thiên Tôn vô cùng lợi hại. Hai vị Thiên Tôn kia thường tranh cãi nhưng không ai dám làm ồn trước mặt Phiêu Vũ Thiên Tôn hết. Từ miệng của hai môn hạ của Thiên Tôn, Tần Vũ càng cảm thấy rõ hơn về sự thần bí của Phiêu Vũ Thiên Tôn. Hảo Tuấn, Giao Lâm có thể nói nhiều như thế với Tần Vũ là do nể mặt Đoan Mộc Ngọc. Hương có biết cách nào hay không? Đoan Mộc Ngọc hỏi. Hảo Tuấn trước mắt cười hai chấm. Đoan Mộc Hương muốn gặp Thiên Tôn rất dễ. Chỉ cần Hương từ bên từ từ leo lên từng bậc một đến hết thông thiên thai sai thôi. Điều này đương nhiên là ta biết. Có điều muốn leo lên hết 99 bậc thang thì trừ phi đạt tới cảnh giới thần vương. Nếu không làm sao mà leo nổi. Đoan Mộc Ngọc lắc đầu bảo. Hảo Tuấn, Giao Lâm nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy tiếu ý. Đoan Mộc huynh, ta biết đám các huynh tới đây để làm gì. Mọi việc trước đó đã được Bắc Cực Thánh Hoàng báo cho bọn ta rồi. Ta không thể thiên vị giúp đỡ ai cả. Huống chi, muốn thiên vị giúp đỡ cũng chẳng có cách nào. Muốn gặp Thiên Tôn chỉ có thể dựa vào biện pháp leo thông thiên thai giai thôi. Hảo Tuấn cười hi hi nói. Hai người Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc cảm thấy bất lực. Thì ra người ta đã sớm biết hết rồi. Phải lấy được lễ vật do Thiên Tôn ban tặng. Tần Vũ trầm ngâm. Leo thông thiên thai giai chỉ là biện pháp bất đắc dĩ. Mấy ngày trời Tần Vũ luôn nghĩ cách ở trên Phù Không Đảo. Thực tế thì ở Sơn Hải Cung ngoài một điện chính còn có ba điện phụ. Ba điện phụ này lần lượt tương ứng là hành cung của Tiêu Diêu Thiên Tôn, Lôi Phạt Thiên Tôn với Phiêu Vũ Thiên Tôn. Cầu thang của ba cái điện phụ này cũng chẳng có gì đặc biệt. Tần Vũ đã từng dạo quanh ba cái điện phụ này một lúc. Nhưng mà Sơn Hải Cung vắng vẻ ngoại trừ một mình hắn ra chỉ có hai môn nhân của Thiên Tôn với lại Đoan Mộc Ngọc. Đoan Mộc Ngọc hiển nhiên cũng chẳng có tiến triển hay đột phá nào. Xem ra thực sự phải thử leo thông thiên thai giai rồi. Tần Vũ ngồi trên một tảng đá xanh lớn, miệng lẩm bẩm. Tần Vũ huynh. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn. Đoan Mộc Ngọc đang nhíu mày đi tới hai chấm. Tần Vũ huynh, Khuê Nhân Hầu đã tới rồi. Khuê Nhân Hầu tới rồi ư? Tần Vũ liền đứng dậy. Tốc độ bay của hai người Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc là nhanh nhất nên tới trước những người khác gần 2 tháng. Người tiếp theo là Khuê Nhân Hầu bây giờ mới tới Phù Không Đảo. Không thể lãng phí thời gian nữa. Chúng ta bao nhiêu ngày nay chẳng tìm được biện pháp nào khác. chỉ có một phương pháp duy nhất thôi. Đoan Mộc Ngọc sắc mặt nghiêm túc chỉnh trọng nói với Tần Vũ. Tần Vũ khẽ gật đầu. Đi, chúng ta tới chỗ thông thiên thai dài. Hai người Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc bước từng bước dài đi tới chỗ thông thiên thai dài của Sơn Hải Cung. Nhưng hai người họ vừa đi được một chốc liền phát hiện Khuê Nhân Hầu đang đứng cách thông thiên thai dài không xa. Khuê Nhân Hầu nhìn thấy hai người bọn Tần Vũ đang đi thẳng về phía thông thiên thai dài không khỏi kinh ngạc mở to mắt. Tần Vũ huynh, Đoan Mộc huynh, hai người các huynh không phải đầu óc có vấn đề chứ? Đây là thông thiên thai dài, chỉ có thần vương cao thủ mới leo lên nổi. Tuy truyền thuyết bảo rằng không phải thần vương cao thủ mà leo lên được thông thiên thai dài thì thiên tôn sẽ ra mặt gặp gỡ, nhưng có thật thế hay không còn rất khó xác định. Hơn nữa, một khi chưa đạt tới cảnh giới thần vương không thể nào leo lên nổi đâu. Khuê Nhân Hầu nói thẳng với hai người bọn Tần Vũ. Thân hình Tần Vũ không khỏi run lên. Tuyệt đối không có khả năng sao? Tần Vũ nhìn về phía Khuê Nhân Hầu, lúc này Đoan Mộc Ngọc cũng nhìn hắn ta hai chấm. Khuê Nhân Hầu, huynh không cần khuyên đâu. Hơn nữa truyền thuyết này là thật đó. Không tin thì huynh có thể hỏi hai người Hảo Tuấn, Giao Lâm đi. Bọn họ là môn nhân của Thiên Tôn nên biết rõ nhất. Cho dù là thật đi thì sao? Khuê Nhân Hầu phản bác. Bắc Cực Thánh Hoàng cũng đã từng nói với ta, trừ phi hoàn toàn cảm ngộ được không gian pháp tắc, nếu không thì không thể nào leo được tới đỉnh. Ha ha. Chỉ nghe một trận cười lớn vang lên. Chu Hiển Chân đạp một thanh trọng kiếm màu vàng kim đang bay tới. Thanh bào phất phới, trên thân có một cổ khí tức cuồng ngạo. Tần Vũ huynh, Đoan Mộc huynh, hai người các huynh đang đứng trước thông thiên thai dai làm gì thế? Không phải muốn nếm mùi đau khổ đấy chứ? Ha ha, phụ hoàng ta đã từng bảo, thông thiên thai dai này trừ khi thành thần vương ra tuyệt đối không có cách nào leo lên tới đỉnh. Chu Hiển vừa nói xong liền hạ xuống. Tần Vũ nhìn về đằng xa, chỉ thấy đằng sau từng người liên tiếp bay tới, tổng cộng 6 người. 6 người này đều là thượng bộ thiên thần, trong đó có cả thiếu niên xấu hổ thân đồ phàm. 6 người cũng hạ xuống. Khuê Nhân huynh, các người đang tranh chấp chuyện gì ạ? Một thanh niên vạm vỡ vừa tới lên tiếng hỏi lớn. Ồ, Thiên Lang Điện Chủ, chẳng tranh chấp gì đâu. Có điều Đoan Mộc huynh và Tần Vũ huynh đang chuẩn bị leo thông thiên thai dai. Khuê Nhân Hầu cười đáp. Lập tức Thiên Lang Điện Chủ nhìn hai người Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc với bộ dạng vô cùng kinh ngạc. Tần Vũ không nhịn được cau mày. Đám người này sao lại giống như đang xem trò hề thế? Tần Vũ huynh, không cần để ý tới bọn họ. Đoan Mộc Ngọc sắc mặt bình tĩnh, không hề để những người khác vào trong mắt. Khuê Nhân huynh, ta và môn nhân Hảo Tuấn của Thiên Tôn có chút giao tình. Huynh và ta cùng tới hỏi hắn một phen xem có cách gì khác không. Thiên Lang Điện Chủ cười nói. Khuê Nhân Hầu gật đầu đáp hai chấm. Như vậy cũng được. Sau đó nhìn hai người bọn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ huynh, Đoan Mộc huynh, hai người có đi cùng không? Không cần đâu, Đoan Mộc Ngọc bình thản đáp. Tần Vũ không nói nhiều, trong lòng thầm nghĩ hai chấm. Các ngươi muốn đi, Hảo Tuấn, Giao Lâm hai người, ta và Đoan Mộc Ngọc đã sớm hỏi qua. Khuê Nhân Hầu bọn người liền hướng thiên điện đi tới, chuẩn bị dọc theo cầu thang thiên điện đi lên. Đột nhiên, Chu Hiển Điện Hạ, chỉ nghe một tiếng gọi thân thiết từ phía trên truyền đến. Đúng là Giao Lâm, trên mặt Giao Lâm còn có nụ cười. Chu Hiển vừa nhìn thấy Giao Lâm liền tới hành lễ. Giao Lâm lên tiếng nói hai chấm. Thiên Tôn, người vừa mới truyền lệnh để cho Chu Hiển Điện Hạ nhập điện. Giao Lâm chính là môn nhân của Lôi Phạt Thiên Tôn, nàng chính là đại diện cho lời nói của Thiên Tôn. Chu Hiển có chút sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên một trận vui mừng. Bọn người Khuê Nhân Hầu không khỏi hướng Chu Hiển nhìn lại, trong mắt đều hiện lên một tia ghen tị, thấp giọng nói hai chấm. Chu Hiển này, Chu Hiển, Lôi Phạt Thiên Tôn vừa truyền lệnh thật là thiên vị rõ ràng a. Trong lòng Tần Vũ không khỏi có một trận tức giận. Chương 567 kiên trì. Vào lúc này Chu Hiển mặt mày tươi cười khiêm tốn nói với bọn Tần Vũ hai chấm. Chư vị, ta đi gặp Thiên Tôn trước nhé, chúc chư vị được Thiên Tôn ban tặng lễ vật.

toàn thân hắn vô lực rơi xuống. Lúc gần tới mặt đất, Đoan Mộc Ngọc nỗ lực xoay người quỳ trên mặt đất. Đoan Mộc Ngọc ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, cười khích lệ nói hai chấm: cố lên. Trong lòng Tần Vũ xúc động, nhìn mấy bậc thang cuối cùng, Tần Vũ cắn răng leo tiếp. Mười mấy người bên dưới nhìn Tần Vũ gian nan leo từng bậc một đều nín thở. Đã tới bậc 95 kỷ lục cao nhất đấy. Khuê Nhân Hầu cảm thán, nói không chừng huyên ấy thực sự có thể thành công. Đoan Mục Ngọc nói nhỏ: bậc 96. Sắc mặt Tần Vũ trắng bệch như giấy, toàn thân lắc lư nhưng vẫn bước thêm một bước. Bậc 97. Bồng. Hầu như mọi người đều nghe thấy âm thanh chấn động trong không khí. Tần Vũ sắc mặt trắng bệch như không có máu, phun ra một vòi máu tươi, vô lực rơi xuống. Tần Vũ lúc này chẳng có lấy một chút sức lực nào để động đậy. Tần Vũ huynh, huynh sao rồi? Mấy người bọn Đoan Mộc Ngọc lập tức đỡ lấy Tần Vũ. Chỉ trong phút chốc, Tần Vũ nỗ lực đứng dậy. Sau khi rời khỏi cầu thang thì thương thế của Tần Vũ đã hồi phục với tốc độ kinh người. Ta đã thất bại rồi. Thân thể Tần Vũ khẽ run rẩy. Vừa rồi lúc bước lên bậc 96, thực tế Tần Vũ đã muốn rơi xuống nhưng hắn liều mạng trụ lại. Có điều khi bước lên một bậc nữa thì bị ép rơi thẳng xuống không chút kháng cự. A, Chu Hiển đã đi ra rồi kìa. Đột nhiên có người lên tiếng bảo. Tần Vũ quệt sạch máu tươi bên mép, đứng lên nhìn về phía Lôi Phạt Điện. Chỉ thấy Chu Hiển sắc mặt tràn đầy tươi cười đang cầm một cây như ý màu đen đi ra khỏi Lôi Phạt Điện. Chương 568 đề tỉnh của Lôi Phạt Thiên Tôn. Trước sự chú ý của mọi người, Chu Hiển cầm một cây như ý màu đen mỉm cười bước từng bậc một đi xuống cầu thang. Sau đó nhìn về bọn Tần Vũ rồi cười tủm tỉm đi tới. Tần Vũ huynh, huynh sao thế? Trước khi ta vào Lôi Phạt Điện thấy huynh còn khỏe mạnh lắm mà, hiện tại sao lại thụ thương rồi? Chu Hiển nhìn thấy trên y phục của Tần Vũ có vài vết máu, hỏi với bộ dạng tốt bụng nên quan tâm. Tần Vũ lúc này mới chú ý thấy trên y phục của mình có vết máu. Hắc sắc trường bào rũ một cái, những vết máu đó liền biến mất. Không sao cả, Tần Vũ lạnh nhạt đáp. Tần Vũ không đáp nhưng có người lên tiếng bảo hai chấm: Chu Hiển huynh, vừa rồi bọn Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc, tổng cộng 4 người thử leo lên thông thiên thai sai, có điều không thành công bị rơi xuống mà thôi. Chu Hiển u lên một tiếng với bộ dạng ngạc nhiên, sau đó nhìn Tần Vũ chép miệng cảm thán hai chấm: Tần Vũ huynh, không lẽ các huynh không biết thông thiên thai giai này nếu chưa tới cảnh giới thần vương thì tuyệt đối không có khả năng leo tới đỉnh. Không ngờ trong quá trình ta vào Lôi Phạt Điện các huynh lại vẫn cứ leo lên. Tần Vũ khẽ nhíu mày, trong đầu có chút giận dữ hai chấm. Tên Chu Hiển này thật là, bản thân hắn đã có được lễ vật do Thiên Tôn ban tặng, hiện tại còn đi châm chọc sao? Tần Vũ tức giận trong lòng nhưng vẫn trầm mặc, không thèm lý tới Chu Hiển. Khuê Nhân Hầu lại rất rộng lượng, vẫn tươi cười bảo hai chấm: Chu Hiển huynh, huynh được Lôi Phạt Thiên Tôn ban tặng tự nhiên không quá lo lắng. Nhưng bọn ta chẳng có biện pháp nào khác, chỉ biết thử leo lên một lần xem sao. Tuy không thành công nhưng thử một phen cũng chẳng mất mát gì. Đoan Mộc Ngọc cũng cười nhẹ, không nói gì. Người leo cầu thang cuối cùng trong 4 người là thân đồ phàm lại nhíu mày, hiển nhiên là có chút phản cảm với Chu Hiển. Chu Hiển huynh, chúc mừng huynh được Lôi Phạt Thiên Tôn ban tặng, không biết huynh được ban tặng cái gì thế? Không biết có thể cho bọn ta chiêm ngưỡng một chút không? Đột nhiên có người lên tiếng hỏi. Lập tức mọi người đều nhìn Chu Hiển. Trong lòng Tần Vũ cũng muốn biết rốt cuộc Chu Hiển đã có được vật phẩm gì, không kìm được nhìn qua Chu Hiển. Ha ha, Chu Hiển cười lớn, cây như ý màu đen hơi sơ lên một chút. Khuê Nhân Hầu kinh ngạc hỏi hai chấm: Chu Hiển huynh, món đồ do Lôi Phạt Thiên Tôn ban tặng không lẽ là cây như ý màu đen này? Vừa rồi nhìn sơ qua nên không để ý, hiện tại quan sát cẩn thận thì hình như nó có điểm đặc biệt. Tần Vũ cũng nhìn cây như ý màu đen đó. Không gian chi lực nhẹ nhàng tản ra trực tiếp quan sát kỹ lưỡng cây như ý màu đen đó. Vừa nhìn thấy Tần Vũ đã cảm nhận được một loại khí tức. Khí tức của Hồng Mông Linh Bảo. Quả nhiên là Hồng Mông Linh Bảo. Mi mắt Tần Vũ giật giật, ánh mắt ngưng tụ trên cây như ý màu đen đó. Chỉ không biết là hồng mông linh bảo này thuộc cấp nào. Chỉ dùng thần thức hoặc không gian chi lực để quan sát không có cách nào hoàn toàn nhìn thấu được cây như ý màu đen này. Chỉ có trích huyết nhận chủ mới hoàn toàn biết được mọi ngóc ngách của nó. Đoan Mộc Ngọc cười nhẹ nói hai chấm. Thiên tôn ban cho sao có thể là vật bình thường được. Chắc chắn là hồng mông linh bảo rồi. Những người khác nghe thấy lập tức bàn luận. Những người đó không có không gian chi lực như Tần Vũ. Hơn nữa bọn họ cũng không tiện dùng thần thức quan sát. Như thế Chu Hiền sẽ phát hiện ra. Rất lỗ mãng. Những người đó bắt đầu hiếu kỳ hai chấm. Đúng là hồng mông linh bảo. Chu Hiền tự tin cười bảo hai chấm. Rất đúng, cây như ý mà Thiên Tôn ban cho ta này là một kiện hồng mông linh bảo. Thiên Tôn cũng biết ta việc ta tham gia chiêu thân, kiện hồng mông linh bảo này xem như là một món lễ vật. Lôi phạt Thiên Tôn quả nhiên rất coi trọng Chu Hiển Huyên. Chu Hiển Huyên vừa mới tới Phù Không Đảo đã được ban tặng rồi. Có người ở bên cạnh cười nói. Chu Hiển khẽ mỉm cười trong mắt tràn đầy tự đắc. Được Thiên Tôn ban tặng hồng mông linh bảo, Chu Hiển cho rằng chỉ tiêu đầu tiên của lần chiêu thân này khẳng định là thuộc về hắn. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý hiếm thấy. Hồng mông linh bảo cũng có tam lưu, nhị lưu, nhất lưu. Không biết kiện hồng mông linh bảo này là cấp nào? Khuê Nhân Hầu hỏi thẳng. Không chỉ Khuê Nhân Hầu hiếu kỳ mà ngay cả Tần Vũ cũng muốn biết điều này. Chu Hiển cười nhẹ, lật tay thu cây như ý màu đen lại, nhìn mọi người một cách rồi mới nói hai chấm. Đừng nói tới chuyện cây như ý này thuộc cấp nào. Mọi người cũng biết quy củ vòng đầu tiên của lần chiêu thân này là lấy được lễ vật do Thiên Tôn ban tặng. Nếu chư vị không có ai được Thiên Tôn ban tặng thì đừng nói cây như ý này của ta là linh bảo. Dù nó chỉ là một kiện vật phẩm phổ thông thì ta cũng thắng. Vì thế, mọi người hãy nghĩ cách để được Thiên Tôn ban tặng đi. Bọn Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hầu, Thân Đồ Phàm đều giật mình. Câu này của Chu Hiển tuy có chút cuồng vọng nhưng mọi người đều biết hắn nói có lý. Nếu bọn họ không lấy được lễ vật do Thiên Tôn ban tặng thì dù vật phẩm mà Chu Hiển nhận được có kém cỏi tới mấy cũng vẫn là vật phẩm do Thiên Tôn ban tặng. Chỉ tiêu đầu tiên cũng thuộc về hắn. Mọi người liền phân ra, bốn người Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hầu, Thân Đồ Phàm ngồi với nhau trên một bãi cỏ. Bốn người đã từng leo cầu thang cùng nhau nên cảm tình đối với nhau đã tăng lên. Nhìn ba người bên cạnh một cái, trong lòng Tần Vũ lại đang suy nghĩ làm sao để được Thiên Tôn ban tặng hai chấm. Bắc Cực Thánh Hoàng cho tổng cộng 10 năm để chuẩn bị, thời gian gia tốc của Tân Vũ chủ của mình đã hơn vạn lần. 10 năm xem như là 10 vạn năm. 10 vạn năm khổ tu, lĩnh ngộ đối với không gian pháp tắc của phân thân của mình cũng không tăng được nhiều lắm. Muốn leo lên thông thiên thai giai, chỉ có hai cách, một là cảm ngộ không gian, cái kia là khống chế không gian chi lực. 10 vạn năm thì cảm ngộ đối với không gian tăng lên quá ít, còn không gian chi lực. Không gian chi lực tăng lên theo sự diễn biến của vũ trụ, không có chút quan hệ với thời gian gia tốc. Chưa đầy 10 năm thì không gian chi lực tăng lên quá ít. Tần Vũ nhíu chặt mày. Làm sao bây giờ? Thời khắc này Tần Vũ không nghĩ ra biện pháp nào. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên bên tai Tần Vũ hai chấm. Chu Hiển Huyên được Thiên Tôn ban tặng rồi, vì sao còn ở lại đây mà chưa quay về? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn. Thì ra Chu Hiển cũng ngồi bên cạnh, người vừa hỏi là Khuê Nhân Hầu. Chu Hiển cười nhẹ hai chấm. Tuy đã nhận được một món lễ vật nhưng Thiên Tôn có tới ba vị. Nói không chừng ta còn có khả năng được Tiêu Diêu Thiên Tôn hay Phiêu Vũ Thiên Tôn ban tặng chứ. Vì sao phải gấp gáp quay về chứ? Nói xong câu này Chu Hiển khẽ giật mình, sau đó mới nói tiếp hai chấm. Hơn nữa, chưa tới 10 năm mà, ta ở lại đây bồi tiếp chư vị huyên để cũng tốt mà. Mấy người Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc, Thân Đồ Phàm, Khuê Nhân Hầu chỉ cười không nói. Nhưng lúc này trong đầu Chu Hiển đang nhớ lại lời Lôi Phạt Thiên Tôn bảo hắn hai chấm. Hiển nhi, ta đề tỉnh con một chuyện, sau khi con nhận được cây như ý này thì không nên về ngay. Lần này không biết có chuyện gì mà Phiêu Vũ Đại Sư Huyên trước nay hành tung bí ẩn lại vô cùng quan tâm tới việc chiêu thân. Không chỉ có ta mà hai người Phiêu Vũ đại sư huynh và Tiêu Diêu sư đệ đầu ở trên mấy ngàn hòn đảo chung quanh Sơn Hải Cung này. Có gặp được hay không thì phải trông chờ vào vận khí của con thôi. Chu Hiển khẽ nhắm mắt lại sau đó từ từ thở ra, trong mắt lóe lên một tia chớp. Phiêu Vũ Thiên Tôn, người có thực lực mạnh nhất, hành tung bí ẩn nhất, lai lịch bí mật nhất trong ba đại thiên tôn lại ở trên một hòn đảo nào đó quanh Sơn Hải Cung. Tin tức này quá chấn động. Nếu người khác nói ra Chu Hiển lập tức cho là kẻ đó nói mớ. Nhưng mà điều này do chính ông nội hắn Lôi Phạt Thiên Tôn tự mình nói ra. Vì thế nên Chu Hiển không gấp gáp quay về. Hắn dự tính trông chờ vận may trong 10 năm xem sao, nói không chừng thực sự gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn ấy chứ. Vừa rồi mình đã leo lên tới bậc 97. Nếu mình khống chế không gian chi lực cẩn thận hơn có khi tiến thêm được một bước. Tần Vũ cắn răng đứng lên. Bất kể ra sao, không được bỏ cuộc. Tần Vũ huynh, huynh làm gì đấy? Thấy Tần Vũ đứng lên, bọn Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hầu, Thân Đồ Phàm và cả Chu Hiển ở bên cạnh đều nhìn qua. Tiếp tục leo thông thiên thai dài. Tần Vũ đáp thẳng. Tần Vũ miệng nói. Chân bước từng bước dài đi tới Sơn Hải Cung cách đó không xa. Nhìn bóng Tần Vũ đi tới thông thiên thai dài từ đằng sau lưng. Trong lòng mấy người bọn Đoan Mộc Ngọc có chút chấn động. Cả mấy người không hẹn mà cùng đứng lên đi về phía Tần Vũ. Lúc Tần Vũ vừa bước chân lên, Khuê Nhân Hầu liền lên tiếng bảo hai chấm. Tần Vũ, thông thiên thai giai này thêm một bậc thì độ khó tăng lên nhiều lắm. Tuy huynh đã leo lên đến bậc 97 nhưng muốn leo lên bậc 98 căn bản là không thể. Cảm ngộ đối với không gian này căn bản không dễ đề cao như thế. Thân hình Tần Vũ ngừng lại. Trên mặt Tần Vũ nở một nụ cười khổ. Thầm nhủ hai chấm. Làm sao mà ta không biết chứ. Nhưng mà ta không thể bỏ cuộc được. Tần Vũ vẫn bước tới leo lên. Nhưng vào lúc này, không khí chấn động kêu ong ong. Chỉ thấy một thanh niên áo trắng phá không bay tới. Mục tiêu chính là thông thiên thai giai. Mấy người bọn Tần Vũ không nhìn được quay người nhìn. Thượng bộ thiên thần. Tần Vũ đoán ra ngay thực lực của người tới. Thanh niên áo trắng này Tần Vũ tuyệt đối chưa từng gặp qua. Hắn cũng không phải là một trong 18 ứng cử viên. Thanh niên áo trắng này mặt mày lạnh lùng, không thèm để ý tới mấy người bọn Tần Vũ, trực tiếp hạ xuống bên cạnh thông thiên thai giai, sau đó chẳng nói tiếng nào leo thẳng lên. Tốc độ rất nhanh. Thanh niên áo trắng này phảng phất như rất quen thuộc với thông thiên thai giai. Chỉ trong chớp mắt đã leo liên tiếp 50 bậc. Sau đó tiếp tục leo lên. Người này lại tới nữa. Hảo Tuấn môn nhân của Tiêu Diêu Thiên Tôn cười đi về phía mấy người bọn Tần Vũ. Hảo Tuấn huynh, chuyện này là sao? Người đó là ai? Chu Hiển hỏi. Hảo Tuấn cười nhẹ đáp hai chấm. Mấy trăm vạn năm nay thanh niên áo trắng này thường tới leo thông thiên thai giai. Mấy trăm vạn năm trước hắn chỉ mới là một hạ bộ thiên thần. Bây giờ đã là thượng bộ thiên thần rồi. Trong mấy trăm vạn năm mà tiến bộ nhanh thế. Khuê Nhân Hầu chấn kinh nói. Tốc độ tu luyện quá kinh người. Thanh niên áo trắng này không thích nói chuyện. Ta đã từng gợi chuyện với hắn nhưng hắn chả thèm lý tới ta. Có điều khoảng vài nghìn năm hắn lại tới leo một lần. Hảo Tuấn cười bảo. Tần Vũ khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn thanh niên áo trắng đang leo cầu thang. Không có cách nào leo tới đỉnh. Hắn leo lên hết lần này tới lần khác làm gì thế? Tần Vũ nghi hoặc trong lòng. Tốc độ leo lên của thanh niên áo trắng đó lúc đầu còn nhanh. Đến bậc thứ 70 trở đi thì bắt đầu chậm dần. Đến bậc 80 bước chân đã khó khăn. Một bậc. Lại thêm một bậc. Mọi người đều thấy rằng thanh niên áo trắng đó vô cùng liều mạng. Lúc lên tới bậc 85 thanh niên áo trắng đó bị hất rơi xuống. Khi rơi tới mặt đất thanh niên áo trắng nỗ lực đứng lên thở hổn hển mấy cái, nói nhỏ hai chấm. 85 đã đạt được mục tiêu. Sau đó thanh niên áo trắng này nhắm mắt bắt đầu điều tức. Huynh đệ, Khuê Nhân Hầu lên tiếng. Nhưng thanh niên áo trắng vẫn nhắm mắt điều tức ở bên cạnh, chẳng thèm lý tới Khuê Nhân Hầu. Vô dụng thôi, hắn chẳng lý tới ngươi đâu. Hảo Tuấn cười bảo. Qua một lúc sau thanh niên áo trắng đó mở mắt ra, nhìn lướt mọi người một cái rồi trực tiếp bay khỏi phù không đảo. Người này chỉ thích đơn độc. Chu Hiển cười nhẹ, có điều trong ngữ khí có chút xem thường thanh niên áo trắng đó. Hạo Tuấn lại tán thưởng hai chấm. Tiến bộ của hai niên áo trắng đó vô cùng lớn. Lần trước hắn chỉ leo lên tới bậc 83. Ta vốn cho là lần này hắn có thể leo lên bậc 80 ta đã là rất lợi hại rồi. Ai ngờ lại leo lên được bậc 85. Tần Vũ huynh, khuê nhân hầu lại lên tiếng. Lúc này Tần Vũ đã bắt đầu leo lên, qua lần leo trước Tần Vũ đã sành sẽ hơn một chút. Mấy chục bậc đầu tiên Tần Vũ leo với tốc độ khá nhanh lên một lèo 70 bậc. Tần Vũ sao lại cứng đầu thế nhỉ? Chu Hiển lắc đầu cười phì. Nhưng mấy người thân đồ phàm Đoan Mộc Ngọc, khuê nhân hầu, Hạo Tuấn lại ngẩng đầu nhìn Tần Vũ leo lên. Chương 569 bội phục. Chán lá trá mồ hôi, ánh mắt của Tần Vũ nhìn chằm chằm lên phía trên. Bậc 99 của thông thiên thai giai. Lúc này đã là bậc 95 rồi. Lần leo thông thiên thai giai này Tần Vũ từ đầu đã sử dụng không gian chi lực. Tần Vũ khống chế nó thành thục hơn một chút. Cũng có thêm chút kinh nghiệm làm sao để chống lại sự áp bức của không gian. Không gian chi lực chung quanh Tần Vũ lúc thì như sóng vỗ, lúc thì như dòng suối uốn quanh, lúc lại như một quả chùy tròn. Tóm lại, dùng ít sức lực nhất để gạt bỏ các loại áp bức trói buộc, giam cầm của không gian. Lần này chắc tốt hơn lần trước một chút. Tần Vũ mạnh mẽ bước thêm một bước. Bậc 96 rồi. Lần trước bậc 96 là cực hạn của ta. Vừa mới bước lên bậc 97 đã bị hất xuống. Lần này hình như tốt hơn một chút. Trong đầu Tần Vũ khó giấu nổi một tia vui mừng. Tần Vũ tuyệt không gấp gáp leo lên bậc 97 mà đứng lại ở bậc 96 để làm quen với sự công kích ở mức cao hơn của không gian. Mọi người bên dưới đều nín thở. Kỷ lục cao nhất trước đây cũng chỉ là bậc 95. Tần Vũ đã sớm đột phá được nên dù hắn thất bại thì trong lòng bọn họ cũng khâm phục. Tần Vũ huyên dừng lại ở bậc 96 làm gì thế? Thân đồ phàm nghi hoặc lên tiếng. Đoan Mộc Ngọc, khuê nhân hầu cũng lắc đầu tỏ ý không biết. Theo bọn họ thấy thì mỗi bậc thang là để khảo nghiệm lính ngộ đối với không gian pháp tắc. Dừng lại lâu hơn ở mỗi bậc cũng chẳng có ít gì. Nhưng bọn họ không biết. Tần Vũ đang tích lũy kinh nghiệm sử dụng không gian chi lực để khống chế các loại công kích của không gian. Thời gian càng dài thì kinh nghiệm của Tần Vũ càng nhiều. Tần Vũ dừng lại ở bậc 96 trong nửa thời thần. Lần trước Tần Vũ vừa mới bước lên bậc 97 đã bị hất xuống, không biết lần này. Khuê nhân hầu hạ giọng nói. Tần Vũ cử động rồi. Hạo Tuấn đột nhiên lên tiếng. Lúc này người bị cảnh Tần Vũ leo thông thiên thai giai hấp dẫn đã khá nhiều. Những người này đều ngẩng đầu nhìn Tần Vũ leo thang. Nghe thấy Tần Vũ cử động rồi, mắt mọi người đều sáng lên. Ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ trên người Tần Vũ. Một bước, Tần Vũ đã lên đến bậc 97. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, thân hình của Tần Vũ trên bậc 97 khẽ lay động một lúc nhưng vẫn đứng vững, không bị hất xuống. Huyên ấy đứng vững rồi. Bọn khuê nhân hầu, Đoan Mộc Ngọc, thân đồ phàm đều chấn kinh. Lần trước Tần Vũ vừa leo lên bậc 97 liền bị hất xuống, chứng minh rằng Tần Vũ không có cách nào chống đỡ công kích của không gian ở bậc 97. Nhưng vì sao chỉ mới một lúc Tần Vũ đã có thể đứng vững trên bậc 97 chứ? Sự tiến bộ này quá lớn đi. Lính ngộ đối với không gian có thể đề cao nhanh thế sao? Chu Hiển lẩm bẩm đầy vẻ khó tin. Cả đám người đứng quan sát bên dưới đều không biết được. Thời gian giữa lần leo thứ nhất và thứ hai ngắn như thế, lính ngộ đối với không gian đề cao được bao nhiêu chứ? Cái mà Tần Vũ đã đề cao chính là kinh nghiệm vận dụng không gian chi lực để khống chế sự công kích của không gian. Làm thế nào để dùng càng ít không gian chi lực thì càng hữu hiệu để khống chế sự công kích cường đại đó. Kiên trì đứng vững. Trên bậc 97, Tần Vũ chọn dùng sách lược như ở bậc 96. Hắn không gấp gáp bước lên mà làm quen với công kích của không gian ở mức độ cao hơn. Thân hình Tần Vũ lắc lư suốt nhưng hắn nhanh chóng khống chế không gian chi lực. Vào lúc này, không gian chi lực đã bị áp bức thu lại trong phạm vi 1 mét. Tần Vũ điên cuồng điều chỉnh không gian chi lực để tìm biện pháp khống chế chống lại sự áp bức của không gian. Mình cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ có thể bị lật bất cứ lúc nào trong biển lớn đang đồng dữ dội. Tần Vũ cảm thấy rất mệt mỏi. Mỗi lần chống lại công kích của không gian đều phản phất như đã tới mức cực hạn của Tần Vũ. Khiêu chiến cực hạn của Tần Vũ hết lần này đến lần khác. Tần Vũ nỗ lực trụ lại, bồng, chỉ một sơ suất nhỏ. Tần Vũ liền bị hất khỏi cầu thang. Sự áp bức khủng bố của không gian làm cho xương trước ngực Tần Vũ vỡ nát. Bầu ngực lõm xuống. Hắn vô lực rơi xuống bên dưới. Tần Vũ huynh, mấy người Đoan Mục Ngọc, Khuê Nhân Hầu lập tức đỡ lấy Tần Vũ. Thương thế của hắn trong phút chốc liền khôi phục. Hắn lắc người. Những vết máu cũng biến mất không còn tăm tích. Huynh không sao chứ? Đoan Mục Ngọc nhìn Tần Vũ. Lúc này sắc mặt Tần Vũ rất bình tĩnh, không có lấy một chút biến hóa. Điều này làm Đoan Mục Ngọc lo cho tinh thần của Tần Vũ. Không sao, Tần Vũ nói, nhưng áng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bậc 99 của thông thiên thai giai. Tích lũy kinh nghiệm, tích lũy kinh nghiệm. Một khi mình có thể hoàn toàn đứng vững ở bậc 97, cố nỗ lực để trụ lại ở bậc 98 một chút thì mình có thể nhanh chóng bước lên bậc 99. Dù bị hất xuống ngay tức khắc nhưng ít ra mình cũng leo tới đỉnh. Tần Vũ thầm tính toán. Suy nghĩ của Tần Vũ rất đúng. Theo Tần Vũ thấy, bản thân còn có một tia hy vọng đó. Tần Vũ huynh, huynh muốn làm gì? Khuê Nhân Hầu chấn kinh hỏi. Lúc này đám người chung quanh đều chấn kinh vì Tần Vũ lại tiếp tục leo lên. Đã thất bại hai lần mà còn muốn leo tiếp. Mọi người đều không hiểu Tần Vũ đang nghĩ gì. Không lẽ Tần Vũ cho là leo thông thiên thai giai có thể nâng cao lĩnh ngộ đối với không gian của hắn? Chu Hiển nhíu mày nói. Mọi người đều không rõ Tần Vũ nghĩ như thế nào, nhưng Tần Vũ cứ tiếp tục leo lên. Lại một lần nữa Tần Vũ leo lên bậc 97. Tần Vũ ngừng lại ở trên bậc 97, không ngừng làm quen với các loại công kích của không gian. Nếu ngay cả trên bậc 97 mà mình cũng không đứng vững được thì có lẽ vừa bước lên bậc 98 là bị hất xuống ngay. Tần Vũ rất rõ sự chênh lệch giữa các bậc. Thậm chí là nhắm mắt lại trong đầu Tần Vũ vẫn có thể vạch nên các loại công kích dữ dội của không gian. Hắn nỗ lực đứng vững trong đó. Khoảng một tuần trà, Tần Vũ lại bị hất xuống. Tần Vũ chống một tay xuống mặt đất đứng thẳng lên, mắt nhìn đỉnh thông thiên thai giai. Hiện tại mình giống như đi trên dây thép, lúc nào cũng có khả năng bị hất xuống, chưa có cách nào để đứng vững hoàn toàn. Sau đó Tần Vũ chẳng thèm lý tới lời của những người chung quanh, lại leo lên. Mấy người Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hầu, Thân Đồ Phàm nhìn nhau một cách rồi đi qua bên cạnh yên lặng ngồi xuống chẳng nói nữa. Những người khác cũng từng người một tản ra. Tên Tần Vũ kia muốn bị hành hạ thì cứ từ từ thụ hưởng đi. Chu Hiển cười lạnh một tiếng rồi đi qua bên cạnh, không quan tâm tới Tần Vũ nữa. Oanh! Tần Vũ lại rơi xuống mặt đất lần nữa. Đoan Mộc Ngọc ngồi bên cạnh mở mắt ra nhìn một cái. Đoan Mộc Ngọc đã quên mất đây là lần thứ bao nhiêu Tần Vũ leo thang. Đã nửa năm rồi. Trong thời gian nửa năm, Tần Vũ hết lần này đến lần khác leo lên rơi xuống. Trong nửa năm này Tần Vũ cứ ở mãi bậc 97 không chút tiến bộ. Tần Vũ! Đoan Mộc Ngọc cảm thấy mình có một chút xúc động. Nếu năm xưa mình cũng kiên trì giống như Tần Vũ bây giờ có khi kết quả đã khác đi. Trong mắt Đoan Mộc Ngọc đột nhiên lóe lên một tia đau khổ, sắc mặt trắng bệch hai chấm. Không kiên trì ư? Ta không làm thế được, nếu phải quỵ lụy như thế thì có được nàng còn ý nghĩa gì chứ? Trong mắt Tần Vũ, hình như không có việc gì có thể khiến cho Đoan Mộc Ngọc dao động. Đúng thế. Một người có thể xưng là hoàn mỹ, lúc này lại đang đau khổ thân thể run run. Có điều chỉ trong phút chốc Đoan Mộc Ngọc đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nên bỏ đi thì cứ bỏ đi. Sau đó Đoan Mộc Ngọc lại nhắm mắt. Vẫn là bậc 97. Lúc này Tần Vũ đã đứng trên bậc 97 được gần nửa thời thần rồi. Không gian chi lực biến hóa vô cùng trơn tru chung quanh thân thể. Khống chế hết lần công kích này đến lần công kích khác một cách xảo diệu. Ổn rồi, có thể xông lên rồi. Ánh mắt Tần Vũ đột nhiên trở nên linh lợi. Bước thêm một bước. Lúc này những người khác không có ai quan sát Tần Vũ nữa. Nửa năm nay Tần Vũ không ngừng leo thử làm bọn họ thấy nhàm. Thậm chí có người còn cho là Tần Vũ là một kẻ điên cố chấp. Cảnh Tần Vũ bước lên bậc 98 tự nhiên không có ai chú ý. Ngay lúc bước lên bậc 98, Tần Vũ liền cảm thấy thân thể chấn động mạnh. Tần Vũ hai mắt đỏ vằn, nghiến răng nghiến lợi khống chế không gian chi lực để chống đỡ. Chỉ cần một chút thôi, bước thêm một bước nữa. Trên bậc 98, Tần Vũ cảm thấy thân thể lắc lư muốn quỳ xuống. Lúc nào cũng có thể bị hất văng nên không quan tâm tới điều gì nữa. Bước thêm một bước. Bậc 99, Tần Vũ vừa bước lên bậc 99 liền cảm thấy một sự áp bức không thể chống nổi của không gian. Toàn thân vô lực bị hất thẳng xuống. Bồng, Tần Vũ đập người xuống đất, xương đầu bị vỡ làm mấy mảnh, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng mà Tần Vũ mỉm cười. Tuy thời gian rất ngắn nhưng ít nhất mình cũng đã leo lên bậc 99. Tần Vũ cảm thấy tim đập dồn lên. Nếu các tiên tôn giữ chữ tín thì mình leo lên được bậc 99 bọn họ sẽ hiện thân gặp mình. Hai tay Tần Vũ vô tình nắm chặt lại, thân thể hơi run run. Lưu tinh lệ ở trong đầu bắn ra lục sắc quang mang. Trong chớp mắt thương thế của Tần Vũ đã hoàn toàn hồi phục. Tần Vũ đứng lên, ánh mắt lướt về phía ba tòa điện phủ. Đột nhiên, Hạo Tuấn xuất hiện ở trước cửa Tiêu Diêu điện. Tần Vũ nhị lực kinh người, cuối cùng đã leo lên bậc 99 của thông thiên thai giai. Tiêu Diêu thiên tôn vừa mới truyền chiếu lệnh để Tần Vũ vào Tiêu Diêu điện. Thanh âm vang dội của Hạo Tuấn truyền khắp phù không đảo. A, nghe thấy thanh âm đó, mọi người đều chấn kinh. Ngay cả Đoan Mộc Ngọc đang nhắm mắt tính tỏa cũng chấn kinh mở mắt ra nhìn Tần Vũ. Cái gì? Hắn leo lên bậc 99 rồi ư? Chu Hiển đang cười nói với Giao Lâm quay phắt người lại nhìn về phía Tần Vũ trong mắt tràn đầy khó tin. Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hầu, Thân Đồ Phàm cùng với những người khác đều tụ tập lại nơi đây. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ lúc này trên mặt đầy tươi cười. Đoan Mộc Ngọc đi tới trước mặt Tần Vũ trong mắt đầy chấn kinh, cảm thán, kinh nghiệm, khâm phục. Sau đó hắn cười cảm thán hai chấm. Tần Vũ, ta thật không ngờ huynh lại có thể leo lên bậc 99, Đoan Mộc Ngọc ta bội phục huynh. Khuê Nhân Hầu cũng bước lên trong mắt tràn đầy vui sướng hai chấm. Tần Vũ, huynh có thể leo lên 99 bậc, ta cũng bội phục huynh. Cả ta nữa. Thân Đồ Phàm cũng đi tới. Không giống với Chu Hiền, Tần Vũ nỗ lực leo lên hết lần này tới lần khác. Trong nửa năm nay rốt cuộc Tần Vũ đã thất bại bao nhiêu lần, mọi người chung quanh không biết được. Nhưng bọn họ biết rằng mỗi ngày Tần Vũ thất bại rất nhiều lần. Nửa năm trời không ngừng leo, Tần Vũ đã thành công. Chưa đạt tới cảnh giới thần vương mà lại leo được lên đỉnh thông thiên thai giai. Đây là một kỷ lục của thần giới. Tần Vũ huynh, thiên tôn người đang đợi huynh trong Tiêu Diêu điện. Thanh âm của Hạo Tuấn từ phía trên truyền xuống. Tần Vũ khẽ gật đầu rồi ôm quyền nói với bọn Đoan Mộc Ngọc, Thân Đồ Phàm hai chấm. Chư vị ta đi trước đã. Bọn Đoan Mộc Ngọc mỉm cười gật đầu. Trước sự chú ý của mọi người, Tần Vũ trực tiếp leo lên cầu thang trước Tiêu Diêu điện. Phần lớn đều phàm phục, chỉ có người trước đó đã được thiên tôn ban tặng là Chu Hiển cảm thấy khó chịu. Tần Vũ cũng được thiên tôn ban tặng. Đến lúc đó, hắn và Tần Vũ đều được thiên tôn ban tặng. Nhưng Tần Vũ do leo lên đỉnh thông thiên thai giai mà được tặng. Còn hắn thì sao? Hạo Tuấn huynh leo lên khỏi cầu thang, Tần Vũ hành lễ với Hạo Tuấn. Thiên tôn đang ở trong vườn phía sau Tiêu Diêu điện. Hạo Tuấn chỉ dẫn cho Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu cười cảm kích rồi bước vào Tiêu Diêu điện. Cuối cùng đã thành công. Bước chân trên đường, trong lòng Tần Vũ đầy kích động. Nhưng lúc đến cửa vườn, Tần Vũ lại cảm thấy có chút khẩn trương. Thiên tôn, hắn sắp được gặp thiên tôn. Thiên tôn như thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết. Ngay cả tượng thần Xa Hầu Viên cũng chưa từng gặp thiên tôn lấy một lần. Nhưng Tần Vũ hắn lại sắp được gặp thiên tôn. Bước một bước qua cửa vườn, trong lòng Tần Vũ bình tĩnh lại. Chuẩn xác mà nói thì không khí cổ kính trong vườn đã ảnh hưởng tới Tần Vũ. Bước vào vườn rồi Tần Vũ đưa mắt nhìn lướt. bóng người gầy gò cô độc, tay chắp sau lưng quay lưng lại với Tần Vũ. Tần Vũ nhìn chằm chằm vào bóng người mặc đồ tím này, chỉ nhìn từ sau lưng có thể chắc chắn là một nam tử. Trong lòng Tần Vũ khẽ chấn động hai chấm, người này chính là Tiêu Diêu Thiên Tôn trong truyền thuyết sao? Cùng lúc Tần Vũ đang nhìn nam tử áo tím này, ông ta cũng quay người lại. Tiêu Diêu Thiên Tôn có hình dáng như thế nào nhỉ? Tần Vũ nhìn nam tử áo tím không chớp mắt. Lúc ông ta quay lại, khuôn mặt lọt vào mắt Tần Vũ. Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt. Cặp mắt đó có màu đỏ sẫm. Chương 570 Tiêu Diêu Thiên Tôn. Không, không phải mắt đỏ sẫm mà là... Tần Vũ ngưng thần quan sát kỹ lưỡng mới phát hiện ra trong mắt của nam tử áo tím này phát ra một đạo hồng quang lấp lóe. Mắt của nam tử áo tím thực tế là màu đen, nhưng vì khi ông ta nhìn Tần Vũ trong mắt phát ra một đạo hồng quang, vì thế làm cho Tần Vũ mới nhìn qua còn cho là mắt của ông ta mà đỏ sẫm, phát ra hồng quang. Tần Vũ chấn động trong lòng, người hắn quen biết rất nhiều nhưng mắt phát ra hồng quang vô cùng ít. Phí phí, đúng, phí phí. Hầu phí vốn là hỏa tình thủy viên. Mỗi khi chăm chú quan sát một vật nào đó thì trong cặp mắt màu đen sẽ phát ra hồng quang lấp lóe. Tình trạng giống hệt với nam tử áo tím trước mặt. Mắt của nam tử áo tím trước mặt có thể phát ra hồng quang là hỏa tình thủy viên sao? Hay là do tu luyện một loại công pháp đặc thù nào đó? Tần Vũ không tiện hỏi vì hắn không thể nào nhìn ra thực lực của người trước mặt. Thực lực của Tần Vũ bây giờ là thượng bộ thiên thần, hắn nhìn không ra. Đối phương ít nhất cũng phải là thần vương. Vãn bối Tần Vũ, không biết tiền bối có phải là Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối? Tần Vũ cung kính hành lễ. Nam tử áo tím nhích miệng cười, ánh mắt dán vào người Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, ô, rất tốt, đúng như ta nghĩ. Ta chính là Tiêu Diêu Thiên Tôn. Tới đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tiêu Diêu Thiên Tôn cười tủm tỉm, Tần Vũ cảm thấy trên người ông ta không có lấy một chút áp bức. Nam tử áo tím trước mặt phảng phất như là một phàm nhân phổ thông vậy. Nhưng mà người phàm không giống nam tử áo tím này, làm cho Tần Vũ nhìn không ra. Tiêu Diêu Thiên Tôn lúc này đã ngồi xuống, ông nhìn Tần Vũ một cái rồi chỉ cái ghế ở bên cạnh cười nhẹ bảo hai chấm. Còn chưa ngồi xuống. Vâng, Tần Vũ vâng lời đi tới ngồi bên cạnh. Đừng quá câu nệ, cứ coi như đang nói chuyện với người lớn trong nhà là được rồi. Tiêu Diêu Thiên Tôn có thể cảm thấy rõ Tần Vũ lúc này đang rất thận trọng. Đừng quá câu nệ. Trong lòng Tần Vũ phát khổ. Trời ạ, người trước mặt là Thiên Tôn trong truyền thuyết đó. Ngay cả tượng thần Sa Hầu Viên cũng chưa từng gặp Thiên Tôn lấy một lần. Tiêu Diêu Thiên Tôn càng bảo Tần Vũ thả lỏng thì hắn càng cảm thấy khó thả lỏng. Tiêu Diêu Thiên Tôn gật đầu cười bảo hai chấm. Ngươi cũng khá đấy, trước mặt ta ít nhất cũng giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Tám đại thánh hoàng kia ở trước mặt ta còn chẳng giữ được bình tĩnh. Tần Vũ không kìm được kinh ngạc trong lòng. Tám đại thánh hoàng. Tiêu Diêu Thiên Tôn cười nói tiếp hai chấm. Lần này ta tới gặp ngươi, nguyên nhân chủ yếu là vì ngươi đã leo lên bậc 99 của thông thiên thai sai. Án chiếu theo quy củ của bọn ta năm xưa, ngươi leo lên tới đỉnh rồi thì một trong ba đại thiên tôn bọn ta sẽ tới gặp ngươi. Vì thế ta mới tới đây. Tần Vũ chỉ biết mỉm cười. Giờ đây hắn không biết nên nói gì. Hình như nói gì cũng đều lo là lỡ lời. Tần Vũ, chuyện chiêu thân lần này vì đại sư huyên rất chú ý nên ta và nhị sư huyên cũng quan tâm tới nó. Tiêu Diêu Thiên Tôn nói tới đây nụ cười trên mặt Tần Vũ vụt tắt. Tần Vũ có thể đoán ra người được Tiêu Diêu Thiên Tôn gọi là Đại Sư Huyên. Nhị Sư Huyên cũng chỉ có hai Thiên Tôn kia là Phiêu Vũ Thiên Tôn và Lôi Phạt Thiên Tôn. Trong lòng Tần Vũ chợt động hai chấm. Tiêu Diêu Thiên Tôn nói Phiêu Vũ Thiên Tôn rất chú ý tới việc chiêu thân. Vì thế ông ấy và Lôi Phạt Thiên Tôn mới quan tâm. Chỉ mỗi điều này đã có thể thấy địa vị của Phiêu Vũ Thiên Tôn cao chừng nào. Có điều... Vì sao Phiêu Vũ Thiên Tôn lại chú ý tới việc chiêu thân nhỉ? Tần Vũ căn bản nghĩ không thông. Lập Nhi công khai chiêu thân có thể có ảnh hưởng rất lớn tại thần giới. Nhưng đối với Phiêu Vũ Thiên Tôn mà nói thì đâu có gì hấp dẫn. Ta đang nghĩ vì sao Đại sư Huyên lại chú ý đến chiêu thân. Tiêu Diêu Thiên Tôn nhíu mày. Đáng tiếc, ta nghĩ không ra. Tần Vũ nhìn Tiêu Diêu Thiên Tôn ở trước mặt. Tần Vũ biết rằng Tiêu Diêu Thiên Tôn là người nắm được cơ hội trong cuộc chiến tranh không tiến khoáng hậu trong 6 triệu tỷ năm trước, trở thành Thiên Tôn mới nhất. Lúc ta quan tâm tới chiêu thân theo đại sư huyên liền chú ý tới ngươi. Tiêu Diêu Thiên Tôn cười nhìn Tần Vũ. Chú ý tới ngươi rồi thì ta cũng chú ý tới hai huyên đệ của ngươi, một người là Hầu Phí, một người là Hắc Vũ. Sự chú ý của Tần Vũ hoàn toàn tập trung. Trong lòng có chút lo lắng. Tiêu Diêu Thiên Tôn đề cập tới Phí Phí và Hắc Vũ làm gì? Tần Vũ, tốc độ tu luyện của ngươi tuy nhanh cũng lên bồng xuống trầm. Bất quá ít nhất thì vẫn nằm trong quy luật. Có một chuyện ta thấy nghi hoặc, tên huyên đệ Hắc Vũ của ngươi hình như có một chút lính ngộ đối với thời gian pháp tắc. Tiêu Diêu Thiên Tôn nhíu chặt mày. Tim Tần Vũ nhảy lên. Lưu quang thương đạo của Hắc Vũ đúng là một dạng vận dụng thời gian pháp tắc. Theo đạo lý thì chưa đạt tới cảnh giới thần vương không có cách nào nghiên cứu tu luyện thời gian pháp tắc cả. Ta đã từng đem chuyện này hỏi đại sư huyên, câu trả lời của đại sư huyên làm ta càng thêm nghi hoặc. Nói nhiều quá. Tiêu Diêu Thiên Tôn cười tủm tỉm bảo. Câu trả lời của đại sư huyên. Trong lòng Tần Vũ cảm thấy hiếu kỳ. Phiêu Vũ Thiên Tôn đã trả lời ra sao nhỉ? Tần Vũ biết rằng với thần thông của Thiên Tôn, nhất cử nhất động của ba huyên đệ hắn có lẽ đều nằm trong tầm quan sát của họ. Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối. Tần Vũ thốt lên một câu hiếm hoi. Tiêu Diêu Thiên Tôn thấy Tần Vũ mở miệng, mắt sáng lên bảo hai chấm. Có chuyện gì thì nói đi. Lễ vật. Điều trong lòng Tần Vũ mong mỏi nhất là được Thiên Tôn ban tặng. Lần này tới gặp Tiêu Diêu Thiên Tôn là vì mục đích đó. Nhưng Tiêu Diêu Thiên Tôn nói chàng Giang Đại Hải với mình như thế lại không hề đề cập tới chuyện lễ vật. Tần Vũ có chút lo lắng. Không có lễ vật thì chuyện chiêu thân mình phải làm sao? Gặp được Thiên Tôn nhưng lại không có lễ vật vẫn chưa có tư cách để tranh đoạt chỉ tiêu đầu tiên với Chu Hiển. Nhưng mà lễ vật này làm sao mà Tần Vũ mở miệng ra xin được chứ? Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối tại hạ. Thầy, tại hạ đang hiếu kỳ tiền bối đại sư huyên đã nói gì. Tại hạ cũng cảm thấy kỳ quái đối với việc tiểu hắc cảm ngộ được một bộ phận thời gian pháp tắc. Tần Vũ nói làng đi. Hắn không thể nào mở miệng xin lễ vật. Trong mắt Tiêu Diêu Thiên Tôn lói lên một tia châm biếm. Thân là Thiên Tôn làm sao mà không đoán ra Tần Vũ đang nghĩ gì chứ. Nhưng Tiêu Diêu Thiên Tôn vẫn bình thản đáp hai chấm. À, đại sư huyên nói gì ư? Ta và nhị sư huyên hỏi đại sư huyên vấn đề này, huyên ấy bảo tồn tại tất có đạo lý, không cần tìm hiểu. Tồn tại tất có đạo lý. Trong lòng Tần Vũ thấy kinh dị với phản ứng của vị Phiêu Vũ Thiên Tôn kia. Sau đó Tần Vũ bắt đầu hiếu kỳ. Tiêu Diêu Thiên Tôn, Lôi Phạt Thiên Tôn có nghi hoặc sao lại đi hỏi Phiêu Vũ Thiên Tôn nhỉ? Tần Vũ cúi đầu thở ra một hơi, xua sự nghi hoặc ra khỏi đầu. Điều Tần Vũ lo nhất bây giờ là lễ vật do Thiên Tôn ban tặng. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Diêu Thiên Tôn. Tiêu Diêu Thiên Tôn vẫn cứ cười nhẹ. Nhìn biểu tình của Tần Vũ lúc này liền lộ vẻ nghi hoặc giống như muốn hỏi có chuyện gì không. Nhưng Tần Vũ có thể mở miệng xin lễ vật không? Lo lắng ha ha. Tiêu Diêu Thiên Tôn đột nhiên cười lớn. Thú vị quá Tần Vũ. Nếu có cái gương thì ngươi nên nhìn xem biểu tình và nhãn thần của mình vào lúc này, thú vị quá. Ha ha. Tiêu Diêu Thiên Tôn đột nhiên vỗ bụng cười lớn vô cùng khoa trương. Tới đây ngươi tự mình nhìn xem. Tiêu Diêu Thiên Tôn vung tay. Chỉ thấy rất nhiều giọt nước tụ lại hình thành nên một tấm gương. Trên gương là biểu tình vừa rồi của Tần Vũ. Thỏng thắc, mong mỏi, do dự không quyết, lo lắng. Nhãn thần và biểu tình đó thực sự rất ngoạn mục. Được rồi, không trêu tiểu tử ngươi nữa. Ta cũng biết đám người tham gia chiêu thân các ngươi tới đây làm gì. Tiêu Diêu Thiên Tôn lật tay, một cái hồ lô màu đồng cổ xuất hiện trên lòng bàn tay. Ánh mắt của Tần Vũ lập tức dán vào cái hồ lô. Tiêu Diêu Thiên Tôn cảm thán hai chấm. Ai, bọn ta tuy là Thiên Tôn, nhưng mà Hồng Mông Linh Bảo này là do trời đất sinh ra, trên ngươi bọn ta cũng rất ít ỏi. cái bích tuyền hồ lô này là một kiện linh bảo mà năm xưa ta đã phát hiện trong lúc đang dạo chơi trong vũ trụ. Ngươi cầm lấy đi. Bích tuyền hồ lô từ tay Tiêu Diêu Thiên Tôn nổi lên rồi bay lơ lửng tới trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ nhận lấy bích tuyền hồ lô, trước tiên trích ra một giọt máu tươi. Đây bất quá chỉ là bước đầu tiên của việc luyện chế hồng mông linh bảo. Nhưng một khi trích huyết nhận chủ rồi thì ít nhất Tần Vũ cũng có được quyền khống chế bích tuyền hồ lô. Bích tuyền hồ lô có khả năng phóng ra dòng suối xanh biếc để trói buộc công kích. Tần Vũ thoáng cách đã biết được công dụng đại khái của bích tuyền hồ lô. Đồng thời trong lòng cũng có phán đoán về cấp bậc của nó. Bích tuyền hồ lô này là một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo. Có thể ban tặng cho mình một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo đã rất tốt rồi. Tần Vũ tự biết thế là đủ vì hắn biết rằng nhất lưu hồng mông linh bảo cực kỳ hiếm có trong thần giới. Tuyệt đại đa số thần vương trong thần giới đều dùng vũ khí là nhị lưu hồng mông linh bảo. Năm xưa tượng thần Sa Hầu Viên vì luyện chế ra được một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo mà được phong là tượng thần. Vì thế có thể biết nhất lưu hồng mông linh bảo hiếm thấy tới mức nào. Rồi đó, có được bích tuyền hồ lô thì ngươi vừa lòng rồi chứ? Tiêu Diêu Thiên Tôn cười nhẹ nói. Hiện tại ngươi có thể đi được rồi. Tần Vũ lật tay thu bích tuyền hồ lô lại, sau đó cúi người cảm tạ hai chấm. Cảm ơn Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối. Tiêu Diêu Thiên Tôn phẩy tay hai chấm. Đi đi. Tần Vũ liền cúi người sau đó quay đi. Lúc Tần Vũ đi tới cửa vườn, Tiêu Diêu Thiên Tôn lại lên tiếng bảo hai chấm. Tần Vũ, trước khi ngươi đi ta có một chuyện muốn nhắc nhở ngươi. Tần Vũ dừng phát lại, ngoảnh đầu nhìn Tiêu Diêu Thiên Tôn hai chấm. Xin Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối chỉ điểm. Tiêu Diêu Thiên Tôn cười bảo hai chấm. Ta đã nói rồi, đại sư huyên của ta rất chú ý tới lần chiêu thân này, vì thế lần này không chỉ có ta và nhị sư huyên, ngay cả đại sư huyên cũng đang ở trên hòn đảo nào đó quanh Sơn Hải Cung. Phiêu Vũ Thiên Tôn đang ở trên hòn đảo nào đó quanh Sơn Hải Cung. Trong lòng Tần Vũ cực kỳ ngạc nhiên. Đương nhiên đại sư huyên vẫn là đại sư huyên. Huyên ấy muốn gặp ngươi thì ngươi sẽ gặp được. Nếu huyên ấy không muốn gặp ngươi, dù ngươi chạy khắp 3.000 hòn đảo quanh đây cũng chẳng thấy. Tiêu Diêu Thiên Tôn cười nhẹ nói hai chấm. Ta nhắc nhở ngươi là để ngươi biết đừng có gấp gáp quay về, cứ ở lại đây trước đã. Biết đâu lúc nào đó lại gặp được đại sư huyên. Nếu ngươi gặp được huyên ấy, thế thì ngươi may mắn lắm. Huyên ấy không có nghèo như ta và nhị sư huyên đâu. Nghèo? Tần Vũ giờ khóc giờ cười. Bất quá Tần Vũ cũng đã nghe qua có thể gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn thần bí chính là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Bảo bối trên người Phiêu Vũ Thiên Tôn khẳng định là nhiều hơn Lôi Phạt Thiên Tôn với Tiêu Diêu Thiên Tôn nhiều. Chẳng trách Chu Hiển được Lôi Phạt Thiên Tôn ban tặng rồi còn ở lại đây. Tần Vũ đột nhiên hiểu ra. Cảm ơn Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối đã chỉ điểm. Tần Vũ cảm kích nói. Tiêu Diêu Thiên Tôn khẽ mỉm cười sau đó toàn thân biến mất. Tần Vũ bước ra khỏi Tiêu Diêu Điện, nhìn xuống phía dưới quanh Sơn Hải Cung có một đám người đang bàn luận với nhau. Lúc Tần Vũ vừa đi ra, đám người này cùng đưa mắt nhìn về Tần Vũ. Xuống khỏi cầu thang, Tần Vũ đi về phía nhóm Đoan Mộc Ngọc. Tần Vũ huynh chúc mừng, chúc mừng. Khuê Nhân Hầu cười lớn nói, Đoan Mộc Ngọc, thân đồ phàm cũng mỉm cười nhìn Tần Vũ. Đoan Mộc Ngọc hiếu kỳ hỏi Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ huynh, không biết huynh gặp mặt Tiêu Diêu Thiên Tôn rồi có được ông ấy ban tặng lễ vật không? Lập tức đám người chung quanh đều giỏng tai lên. Chu Hiển đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười, lật tay lấy ra một cái hồ lô màu đồng cổ. Ánh mắt của mười mấy người chung quanh dán chặt lên cái hồ lô. Hồng mông linh bảo có khí tức đặc thù của hồng mông linh bảo. Hơn nữa vũ khí được luyện chế ra bình thường rất hiếm khi mang hình dáng hồ lô. Hồ lô thường là do trời đất sinh ra. Trời đất sinh ra thường là hồng mông linh bảo. Bọn có nhãn lực tốt như Đoan Mộc Ngọc đã đoán ra, sắc mặt Chu Hiển càng thêm khó coi. Tần Vũ huynh, Tiêu Diêu Thiên Tôn cũng ban tặng cho huynh hồng mông linh bảo. Khuê Nhân Hầu kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Tần Vũ gật đầu.